Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 354. Góc truyện audio.com. Chấm, quản cô ấy nhiều như vậy làm gì? Tuy rằng tục giáo chủ yếu là thông linh đi âm, trừ tà chữa bệnh, nhưng nếu cô ấy đã ở đây hẳn là không sợ hãi. Anh tôi bước đến gõ cửa. Phía sau cánh cửa không có âm thanh. Nhìn qua tấm rèm không quá kín mít ở cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy một cái màn hình nhấp nháy. Hẳn là có người trong nhà. Huống cho cô ấy còn hẹn chúng tôi hôm nay xuất phát. Anh tôi dùng sức đạp vào cánh cửa. Bên trong truyền đến một thanh âm lười biếng. Tới rồi, tới rồi. Hề Linh Chu mở cửa. Chúng tôi nhìn qua khe cửa. Trên y giường cô ấy có một chiếc máy tính xách tay, bên trong đang chiếu một bộ phim hành động tình yêu. Trên y màn hình toàn là màu da. Hơn nữa còn có một cái tai nghe. Hóa ra vừa rồi cô ấy đeo tai nghe xem phim bạch bạch bạch. AMH tôi liếc nhìn hỏi. Sáng sớm đã xem cái này. Ngươi không sợ sẽ bốc hỏa sao? Hề Linh Chu bĩu môi. Không có chút ngại ngùng. Bất đắc dĩ nói. Có thể xem cái gì khác sao? Chúng ta trong cái ngành này còn sợ phim kinh dị hả? Hay phim tình yêu? Giờ ai còn tin tưởng tình yêu? Chỉ có xem cái này mới không thấy nhàm chán. Anh tôi tấm tắc, tán thưởng nói. Thật hào hùng, ta kính trọng ngươi như một nam hán tử. Ngươi có thời gian xem cái này, chi bằng đi tìm một nam nhân, thay vì ngồi xem phim một mình. Cô ấy vừa thu dọn máy tính vừa phun trào nói. Nam nhân hả? Quên đi, một đám đều nhát như chuột. Ai dám ở cùng ta? Chi bằng ngồi xem phim hành động tình yêu. Cô ấy mang máy bỏ vào ba lô. Như thế nào? Còn muốn mang theo để xem? Tôi tròn mắt, đi ra ngoài thu hát xa huyệt. Mang theo máy tính làm gì? Thứ vô dụng nhất là máy tính. Vừa nặng vừa to, lại còn gây cản trở khi trốn chạy. Cô ấy nhìn tôi, nghi hoặc nói. Buổi tối xem cái này mới có cảm giác. Ta chờ hai người đã nửa ngày. Nhàm chán mới khởi động máy lên xem. Buổi tối xem cái này. Ở một nơi hoang dã xem một bộ phim hành động tình yêu. Cô ấy cũng là một đóa kỳ ba. Sao ngươi lại ở nơi như thế này? Nơi này thương sát sông thẳng vài nhà. Còn có ám tiễn sát nghiêng sang một góc. Nơi như vậy đối với sức khỏe sẽ có ảnh hưởng. Nếu nghiêm trọng còn có tai nạn đẫm máu. Ngươi đổi chỗ ở đi. Tuy rằng cô ấy không thỉnh chúng tôi xem nhà, nhưng miễn cưỡng tính là người quen. Tôi liền tốt bụng nhắc nhở cô ấy một chút. Thương sát và ám tiễn sát là sát khí tương đối phổ biến. Nói chung, một khu bất động sản, nếu có một con đường nhắm thẳng vào một nhà nào đó, thì nhà đó phỏng chừng được bán với giá rẻ nhất. Tòa nhà như vậy thật kém may mắn. Sự nghiệp khó thành, kinh doanh khó làm, đối với cá nhân, ắt sẽ có bệnh tật và tai nạn đẫm máu. Hề Chu Linh nhíu mày nói, ta thuê ngôi nhà này chỉ ở tạm 2-3 tháng mà thôi, 2 tháng sau, ta sẽ quay về với sư phụ. Người chủ trì tiếp theo của Thông Huyền sẽ là Viên Tuệ Lão Hòa Thượng. Nghe nói Lão Hòa Thượng nửa sống nửa chết, có lẽ sẽ không đến được. Cô ấy khoác ba lô lên vai. Ngạo khí nói. Cho nên, cái gì mà độc tôn? Cái gì mà Phật hiệu vô biên? Còn không bằng thần côn mụ phù thủy của chúng ta đâu. Chúng ta không có hạn chế với môn phái. Phương pháp nào dễ sử dụng liền dùng cái đó. Chê y đường đi. Hề Linh Chu đều cùng chúng tôi nói chuyện phiếm. Hỏi chút hoàn cảnh nhà tôi. Và cũng nói về những việc riêng của cô ấy. Tuy rằng cô ấy rất kiêu ngạo. Hơn nữa còn có cảm giác nữ nhân bất lương. Nhưng hành tẩu giang hồ quanh năm. Cô ấy vẫn biết cách đối xử với mọi người. Rất có ý thức kiểm soát trong cuộc trò chuyện. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy. Cô ấy rất hứng thú với những vấn đề của nhà tôi. Luôn miệng hỏi về Giang Khởi Vân. Vấn đề này tôi giữ bín như bưng. Giang Khởi Vân bây giờ không ở trước mặt người khác biến ảo thể thành thật thể được. Chỉ có nhân tài mở khai âm dương nhãn mới có thể nhìn được anh ấy. Ngươi vừa nói thương sát và ám tiễn sát, có phản vệ lại không? Tôi lắc đầu, cái này không phải chú thuật. Phải vệ lại như thế nào? Có thể hóa giải, chỉ cần treo một cái gậy chê y rèm cửa. Ở cửa sổ đặt một con rùa phong thủy là được. Kỳ lân, tỳ hưu, sư tử, không khuyên ngươi bày biển. Tại sao? Ngươi ở ngôi nhà cho thuê. Hơn nữa hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Ngôi nhà cũng nhỏ. Nếu đặt thủy thú, có điểm không xứng đáng với trường khí thủy thú. Tôi thành thật nói. Cô ấy nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ta không sợ cái gì sát hay không sát. Ngôi nhà này là sư tỷ cho ta. Hẳn là tỷ ấy cố ý. Tôi không dám tiếp nhận chủ đề này, ân oán của cô ấy. Cô ấy tự mình giải quyết. Tôi đã nói rất nhiều rồi. Hề Linh Chu coi như một bé gái mồ côi. Lúc còn nhỏ đã bị cha nẹ ruột bán đi. Mười mấy tuổi đã theo Mã Lão Thái hành tẩu trong vòng tròn. Tên này cũng là Mã Lão Thái đặt cho cô ấy. Nghĩa là, con thuyền cô đơn. Năm nay cô ấy 24 tuổi rồi. Vẫn luôn được Mã Lão Thái mang theo bên cạnh. Không biết cô ấy có sở trường đặc biệt gì. Có thể làm sư phụ coi trọng như vậy. Ngươi và phu quân ở với nhau. Không bị âm tà nhập thể sao? Cô ấy hỏi. Tôi không muốn trả lời vấn đề này. Cô ấy tự mình nói. Các ngươi còn sinh con rồi mà. Anh tôi nhắc nhở, miệng ngươi không mệt à, nói hết đường. Mau chóng chỉ đường, bây giờ lái xe đến đâu? Chúng tôi xuống cao tốc vào tỉnh thành. Sau đó đến huyện, cuối cùng đến một thôn trại dựa vào núi. Ai ra, mây đen cháo đỉnh nha. Anh tôi thò đầu ra khỏi cửa xe. Xa xa có thể nhìn thấy một cổ đen đùi nào đó không tụ tập trong sân. Hề Linh Chu xoa xoa cánh tay phun trào nói. Giữa trưa sao có thể như vậy được. Thật chán ghét. Đến gần ta lại muốn nổi mẩn. Nổi mẩn thì kệ nổi mẩn. Nổi mẩn không phải là khuyết điểm lớn. Anh tôi lái xe về phía bên kia. Tại sao nó không phải là khuyến điểm lớn. Đến lúc đó chê y mặt sẽ phát ban. Sợ cái con khỉ. Dù sao ngươi không có nam nhân. Để ý làm gì. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến gần sân nhỏ, chuẩn bị xuống xe, một dàn tiếng chó sủa điên cuồng vang lên. Tôi sợ hãi lập tức đóng cửa xe lại. Tôi nhớ, đã từng nghe Mộ Vân Lượng nói về sự diệt vong của làng Hoàng Đảo. Trong đó có bệnh chó dại, làm cho tôi thật sự sợ chó. Một con chó đen lớn ở trong sân như điên không ngừng sủa. Cánh cửa mở ra một nửa. Có thể nhìn thấy con chó liều mạng lùi lại phía sau. Chó đen trong dân tục, thường được coi là động vật trừ tà. Chó tương ứng với 12 địa chi ngũ hành, là tuất thổ, mà tuất thổ chính là dương thổ. Con chó có bộ lông đen thuần khiết, đêm trăng tròn có dương khí bẩm sinh thuần khiết. Cho nên, máu chó đen thường được các pháp sư sử dụng để trừ tà ma. Chúng tôi đã mua 2 bình máu chó đen ở quỷ thị. Giá cả còn khá đắt. Lấy máu chó đen không phải là giết chó. Hầu hết đều ở chân sau của con chó. Cắt ra một miệng vết thương nhỏ. Hoặc là dùng sa lanh lấy ra một ít. Hầu hết các động vật lành tính như vậy đều được đối xử tử tế. Người bình thường, hoặc pháp sư cũng không nỡ làm tổn thương chúng nó. Em cảm thấy trong sân có trường khí cổ quái. Ở phía tây nam, con chó này nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó. Tôi nhìn anh tôi nói. Anh tôi đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu nói. Tiểu Kiều, em đừng xuống dưới. Hôm nay quá nóng, em lại còn yếu nữa. Này, nữ hán tử, theo ta, Hề Linh Chu tức giận nói. Chết tiệt, vì sao ta không được ngồi trong xe? Vì sao lại đối xử với ta tệ vậy? Anh tôi nhếch miệng cười. Nhanh lên, ngươi không muốn nhìn xem bên trong là thứ gì à? Ta tự mình nuốt thì ngươi đừng khóc. Ngươi, cách chương.